Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3234, người quản này gọi, nỏ mạnh hết đà. Canh 5, một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ màu lửa đỏ cự điểu bay động tới, dẫn tới cuồng phong gào thét. Thậm chí có thật nhiều né tránh không kịp tu sĩ cấp thấp chiến binh, đều bị trực tiếp ném đi. Chính là Chu Tước Thánh Triều Đặc Hữu, Hồng Liên Yêu Loan. Cùng Hồng Thần Triệu Hoán đi ra Thanh Liên Yêu Loan, chỉ kém một chữ. Đương nhiên, cả hai cũng không có cái gì liên hệ máu mủ. Luận thực lực mạnh mẽ, Hồng Liên Yêu Loan cũng so Thanh Liên Yêu Loan kém rất nhiều. Gần đây trăm con Hồng Liên Yêu Loan, mỗi một đầu, đều có thể so với nhất giai tiên đế cảnh. Chinh chiến, cũng không phải là ưu điểm của bọn nó. Chúng nó tác dụng chủ yếu nhất, chính là di chuyển. So như lúc này, Chu Tước Thánh Triều vô số chiến binh, tất cả đều đứng tại đây gần trăm con Hồng Liên Yêu Loan trên thân. Tổng số người, đi đến mấy trăm triệu. Bởi vậy liền có thể nhìn ra, này chút Hồng Liên Yêu Loan thân thể, đến cùng có khổng lồ cỡ nào. Mỗi một cái, đều có thể so với một mảnh to lớn màu đỏ mây đen. Hắn bay tới thời điểm, căn bản là không nhìn thấy đầu cùng cây đuôi, chỉ có thể cảm nhận được, cây kia mây đen theo đỉnh đầu của mình, bay ngang qua bầu trời. Lại sau đó, hiu hiu hiu hiu, vô số thân ảnh. Từ nơi này mây đen phía trên nhảy xuống. Kim điểu kỵ sĩ, chặn đánh Thanh Long Thánh Triều người. Ngân điểu kỵ sĩ, Hồng điểu kỵ sĩ, trừ Phượng Hoàng Thánh Triều một phương, không mục tiêu đánh giết. Chu Tước Thánh Chủ thanh âm, mang theo băng lãnh, thậm chí còn có một vệt trào phúng ý vị, truyền khắp bốn phía. So sánh với cái kia dối trá Thanh Long Thánh Triều, Chu Tước Thánh Triều liền lộ ra trực tiếp nhiều. Tất cả mọi người là qua đến giúp đỡ. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Tìm những lý do kia có ý tứ sao? Có đôi khi, nữ nhân biểu đạt ra tới hết thảy, so nam nhân muốn trực tiếp nhiều. Chu Tước Thánh Chủ, hoàn mỹ thuyết minh điểm này. Chính nàng, liền là một nữ tử. Toàn bộ trung đẳng tinh vực Thánh Triều bên trong, cũng chỉ có Bạch Hồ Thánh Chủ cùng Chu Tước Thánh Chủ, mới là nữ tử. Mặt khác, toàn bộ đều là nam tính. Yêu, từng đợt bén nhọn hí lên, lần nữa truyền vang mà ra. Cũng không phải là tới từ những Hồng Liên Yêu Loan đó, mà là đến từ Chu Tước Thánh Triều, từng đạo cường giả, chỗ triệu hoán đi ra, từng con tiên thú trong miệng. Bọn hắn không là ma pháp sư, nhưng này chút tiên thú, chính là bọn hắn nuôi dưỡng đến nay, cùng bọn hắn có tình cảm. Toàn bộ đều là loài chim tiên thú, mà lại, mỗi một đầu tiên thú, đều là mang theo cực mạnh khí tức, so với trước những Hồng Liên Yêu Loan đó, còn muốn cường hoành hơn rất nhiều. Có Chu Tước Thánh Triều cường giả nhích người, đứng ở trên lưng của bọn nó. Sau đó, cầm trong tay trường thương, trực tiếp theo giữa hư không, hướng phía dưới cuối tiến lên. Thiên linh á thần, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Khiêu khích thanh âm truyền đến. Cái kia vừa mới theo hư ảo Thanh Long phía trên hạ xuống, còn không có chân chính ra tay Thanh Long Thánh Triều cường giả, lông mày lập tức nhăn lại. Hắn quay đầu nhìn lại, hư lạnh nói. Đáng chết kim điểu kỵ sĩ, sự tình gì các ngươi đều muốn nhúng một tay, thiên thiên thật sự là giành đến hoàng. Kim điểu kỵ sĩ, Chu Tước Thánh Triều vương bài kỵ sĩ đoàn một trong, do Chu Tước Thánh Chủ tự mình thống lĩnh. Bọn hắn nhân số không nhiều, cũng đã vượt ra khỏi quân đoàn phạm trù, thực lực mạnh mẽ thao thiên, tươi ít có người có thể so sánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kim điểu kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng chính là giờ phút này mở miệng. Kim Loan Á Thần. Nàng, cũng là một nữ tử. Hiu, cái kia to lớn trường thương màu vàng óng, không có chút gì do dự. Tại mở miệng thời điểm, liền bị Kim Loan Á Thần cho ném ra ngoài. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Căn bản không cần nhiều dư nói nhảm, trực tiếp liền chiến. Soạt, cái kia thiên linh Á Thần, cũng là huyễn hóa ra một đạo bàn tay khổng lồ. Thẳng đến Kim Loan Á Thần trường thương đánh tới. Cùng lúc đó, lại là có một đạo hư ảo bàn tay, theo hắn cây tay còn lại ở trong lan tràn ra, muốn đập hướng phía dưới Lưu Vân đám người. Bọn hắn ban đầu mục đích, chính là vì đem Lưu Vân đám người đánh giết, làm ba đại thánh triều mở ra đường lui. Lại không nghĩ rằng, còn chưa ra tay, Chu Tước Thánh Triều người liền xuất hiện. Giống như là, vẫn luôn núp trong bóng tối, liền đang chờ lấy hắn Thanh Long Thánh Triều xuất hiện một dạng. Cùng bản tôn giao chiến thời điểm, ngươi còn có lòng dạ thanh thản, đối những người khác ra tay. Kim Loan Á Thần mỉa mai càng đậm, ầm, thanh trường thương kia, trực tiếp quán xuyên Thiên Linh Á Thần đạo thứ nhất bàn tay, sau đó dùng tốc độ cực nhanh, lại là đem một đạo khác bàn tay cho xuyên thấu. Toàn bộ quá trình, tựa như sấm chớp lưu loát, căn bản không dùng Thiên Linh Á Thần có quá nhiều phản ứng. Cả hai ban đầu liền cùng làm Á Thần cấp bậc, Thiên Linh Á Thần căn bản không có chiếm cứ mảy may ưu thế, tại Kim Loan Á Thần kiềm chế phía dưới. Hắn là không thể nào tại cùng Kim Loan Á Thần giao chiến đồng thời, lại đối những người khác ra tay. Chính mình, đều đã tự lo không xong, hưu, mà tại Kim Loan Á Thần cùng Thiên Linh Á Thần lúc khai chiến. Cái kia đã từ trên người Hồng Liên Yêu Loan đi xuống Chu Tước Thánh Chủ, cũng là cất bước ở giữa, hướng phía hư không phía trên chiến trường mà đi. Sau lưng của nàng, xuất hiện một đường to lớn đỏ cánh chim màu đỏ. Vốn là tướng mạo cực đẹp. Lại mang theo một vệt thành thục phong vận, tại đây cánh chim phối hợp phía dưới, càng là tản ra một cỗ, khiến cho người không dám khinh nhờn lãnh ngạo khí chất. Cả người, đều tựa như thiên sứ hàng lâm, nhất là, tại hắn bước chân bước ra thời điểm, cái kia cánh chim chớp động ra, có một đầu to lớn Chu Tước hư ảnh, đột nhiên theo Chu Tước Thánh Chủ sau lưng xuất hiện. Chu Tước Thánh Chủ khí tức, tại đây một cái chớp mắt, nháy mắt tăng lên dữ dội. Hừ. Tiếng hừ lạnh từ đằng xa truyền đến, chính là Thanh Long Thánh Chủ phát ra. Cả người quần áo màu xanh phía dưới, có Thanh Long hư ảnh tràn ngập mà tới, lần theo thân ảnh của hắn, không ngừng xoay tròn. Liếc nhìn lại, Thanh Long Thánh Chủ cả người, đều bị đầu này to lớn Thanh Long cho bao bọc. Mà thấy cảnh này thời điểm, Huy Hoàng Thánh Chủ, Hắc Ám Thánh Chủ, cùng với Quang Minh Thánh Chủ ba người, đều hơi hơi sửng sốt một chút. Trước đó chỉ lo chiến đấu. Đều đã quên những chuyện này. Giờ này khắc này, bọn hắn mới vừa nhớ tới, dùng tư thanh thú mệnh danh các đại thánh chủ, còn có vị kia Kỳ Lân Thánh Chủ, đều nắm giữ lấy một loại, có thể biến ảo các đại thánh triều hư ảnh bí thuật. Tại loại bí thuật này thi triển về sau, sức chiến đấu của bọn họ, đem sẽ có được kịch liệt tăng lên. Nhưng từ khai chiến bắt đầu, thẳng đến bây giờ, Bạch Hổ Thánh Chủ Mộ Tĩnh San, cũng chưa từng thi triển loại bí thuật kia. Vẻn vẹn đã bình ổn thường chiến lực, đối chiến ba người bọn họ, liền đã thành thạo điêu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng đến cùng mạnh đến cỡ nào? Huy Hoàng Thánh Chủ nghiến răng nghiến lợi, thật chính là khó có thể tưởng tượng, rõ ràng đều là một cái cấp bậc. Cũng không thấy Mộ Tĩnh San thi triển những thủ đoạn gì, bí thuật loại hình đồ vật, có thể nàng, liền là so với chính mình ba người mạnh rất nhiều a. Đến cùng là mạnh ở nơi nào a? San san nơi này, còn xem như cân bằng. Chu Tước Thánh Chủ thân ảnh lấp lánh, ngăn tại Thanh Long Thánh Chủ trước đó. Đối thủ của ngươi, hẳn là ta. Hai đại thánh chủ, đứng thẳng hư không, trên thân đều có thánh thú hư ảnh quấn quanh. Một màn này, quả thực là lộng lẫy đến cực hạn. Một long một phượng, hòa lẫn, vốn nên cùng chỗ một phương mới là, giờ phút này lại là đối địch. Ngươi Chu Tước Thánh Triều. Liền nhất định phải trộn lẫn một cước này. Thanh Long Thánh Chủ trao mày. Bọn hắn đến, ban đầu có thể cải biến thế cục. Có thể Chu Tước Thánh Triều lại là xuất hiện. Bởi vì Thanh Long Thánh Triều đến xuất hiện ưu thế. Trong chốc lát nát vụn. Chu Tước Thánh Chủ, Phượng Hoàng Thánh Triều chính là nỏ mạnh hết đà. Vô số thế lực muốn thảo phạt. Người ai cũng như, đứng tại chúng ta bên này. Huy Hoàng Thánh Chủ cũng là hét to mở miệng. Chu Tước Thánh Chủ cảm xúc xuất hiện biến hóa, cũng không biết đến cùng là loại vẻ mặt nào. Nàng trắng nõn ngón tay ngọc duỗi ra, chỉ hướng cái kia, không ngừng tiến lên giết chóc Phượng Hoàng Đại Quân. Người quản này gọi, nỏ mạnh hết đà, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.